Tình nồng khó phai, chương 240, em vẫn ghét mùi khói à, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bước chân Ngũ Vận Uyển khựng lại, cô quay đầu. Tổng biên tập Nam, lúc này Nam Bá đi tới trước mặt cô, mùi khói thuốc nồng hơn, cô bất giác chân mũi. Không biết vì sao so với mùi xì gà nhàn nhạt trên người Nam Ngự, cô thật sự không thích mùi khói thuốc trên người Nam Bá, nhưng cô chỉ khẽ nhíu mày, thấp giọng hỏi. Tổng biên tập Nam, xin hỏi có chuyện gì không? Sức khỏe em thế nào rồi? Nam Bá cụp mắt nhìn cô, khỏe hơn nhiều rồi, Ngũ Vận Uyển lùi về sau mấy bước, mùi thuốc lá mới giảm bớt. Nam Bá nhạy cảm phát hiện ra động tác này của cô, nở nụ cười đắng chát. Sao thế, em vẫn ghét mùi khói à? Ngũ Vận Uyển còn chưa trả lời anh ta đã bổ sung thêm. Nhưng Nam Ngự cũng hốt, dường như em không ghét mà. Ngũ Vận Uyển thật sự không muốn nhắc đến Nam Ngự với Nam Bá, cô nhìn ra được Nam Bá đã hơi say rồi, tranh chấp càng không có ý nghĩa gì, vì thế cô không trả lời mà đi vòng qua Nam Bá, bước vào nhà vệ sinh nữ. Lần này Nam Bá không đuổi theo, trước khi Ngũ Vận Uyển vào nhà vệ sinh không kìm được quay đầu lại, cô thấy anh ta suy sụp tinh thần dựa vào tường, châm thêm một điếu thuốc nữa, càng hốt hăng hơn. Tim Ngũ Vận Uyển khẽ nhói lên, thấy Nam Bá như vậy, trong lòng cô không thể không có cảm giác, nhưng cô biết bây giờ mình đã không còn tư cách để quan tâm bất cứ chuyện gì của anh ta. Cô thất thần bước đến bồn rửa mặt định tạt nước lạnh vào mặt, nhưng lúc này buồng vệ sinh phía sau cô đột nhiên mở ra. Ngũ Vận Uyển cau mày ngẩng đầu, từ trong gương nhìn thấy Lâm Tiểu Như phía sau lưng đang mặt mày âm u nhìn mình. Trong lòng cô cảm thấy mình thật xui xẻo, sao ra ngoài đi vệ sinh lại đụng phải nhiều người như vậy. Tôi phải hỏi chị muốn làm gì mới đúng chứ? Lâm Tiểu Như hiển nhiên có chút say, quát Ngũ Vận Uyển. Chị đã nói gì với Nam Bá ở bên ngoài? Có phải chị lại muốn tiếp cận anh ấy không? Cách Trương.